Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh viên nghèo, khó khăn lắm mới tìm được chỗ trọ rẻ như vậy. Giờ cô đuổi tôi đi thì tôi không biết đi đâu hết. Mong cô thương tình mà cho tôi ở đây. Tôi hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ cho cô. Khấn xong thì Tuấn cắm nhang lên nải chuối. Vừa cố định ba cây nhang thì cậu giật mình lùi lại. Bởi ba cây nhang như phụt lửa lên rồi cháy rất nhanh. Điều kỳ lạ tiếp theo, đó chỉ là một trong khoảng thời gian ngắn, con gà ở trên bàn đã có dấu hiệu bị thiêu. Da nó bắt đầu chuyển màu, không còn có màu vàng như trước. Trái táo đỏ ửng trông rất đẹp, bây giờ cũng đã ngả màu, trông như là bị úng vậy. Tuấn lại nhớ đến nồi cơm thiêu của mình lần trước. Đúng rồi, có ma thật rồi. Cậu lẩm bẩm rồi lùi lại, không quên chắp tay lại lia lịa, trong đầu thì thầm nghĩ. Chỉ mong cho vong hồn của cô gái này thương tình mà cho mình ở lại đây mà thôi. Đúng như lời thỉnh cầu của Tuấn, cô gái với vẻ ngoài gớm ghiếc kia không có còn hiện ra trong giấc mơ của cậu nữa. Lâu lâu thì Tuấn chỉ bị bóng đè bình thường mà thôi, nhưng không có còn nghiêm trọng. Bù lại, cứ mỗi sáng, cậu lại làm một mâm cơm nho nhỏ để cúng vong hồn cô gái kia. Tất cả đồ ăn sau đó thì đều cùng một hiện tượng như lần trước. Tuấn cũng dần quen, không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Chỉ là đôi khi những chuyện riêng tư mà cậu biết ở trong phòng không chỉ có một mình thì không có còn riêng tư như trước nữa. Một cái ban thờ nhỏ được Tuấn đã dựng lên. Ngày nào cũng thắp nhang, rồi trưng bánh trái thờ trên đó. Việc này được Tuấn thực hiện âm thầm nên không có ai biết được ngoài Tuấn. Thời gian bắt đầu trôi đi. Những cặp mắt dò xét ban đầu bây giờ đã trở thành những sự kinh ngạc. Không thể ngờ được là chàng sinh viên gầy còm này lại có thể bám trụ lại căn phòng trọ ma ám kia lâu đến như vậy. Đôi khi, có vài người bắt chuyện, hỏi cậu về cái hồn ma được đồn đại kia, thì Tuấn lắc đầu cười trừ. Câu trả lời quen thuộc cậu chính là: "Ôi giời ơi, làm gì có ma cỏ gì? Người ta đồn đoán tảo lao đó. Con ở bình thường mà, có thấy cái gì đâu." Thế là nói xong, Tuấn quay lưng đi. Trong lòng của cậu thực ra cái chuyện tâm linh ma quỷ này không có gì là đáng sợ cả. Chỉ cần mình biết lễ độ, không động chạm hay làm gì thất kính với người ta, thì mình sẽ được thông cảm mà thôi. Nhưng người bất ngờ nhất về sự bình thản của Tuấn chính là hai vợ chồng ông Thịnh và ông Sáu bán nước mía. Tuy họ không có nói ra, nhưng những lần nói chuyện vẫn hay dò hỏi. Bà Huệ thì lúc thu tiền nhà có trông thấy cái bàn thờ kia, nhưng không hiểu sao bà không có phản ứng gì, chỉ nhận tiền rồi đi mà thôi. Thấm thoát cũng đã gần 4 tháng trôi qua. Cũng đã hết học kỳ 1, Tuấn không về quê mà dành thời gian để đi tìm việc kiếm thêm thu nhập. Xưởng xay sắt gạo kia đã tốn quá sức của cậu, nên cậu cũng đã đành phải xin nghỉ. Vào một buổi sáng nọ, một chiếc xe hơi đậu ngay trước con hẻm. Nó suýt làm cho Tuấn va phải khi qua khúc cua. Cũng thật may mắn cho cậu là không có việc gì, cứ nhỡ chảy xước gì mà người ta bắt đền thì khổ. Tuấn đưa mắt quay qua nhìn. Một người đàn ông chắc chừng 30 mấy tuổi bước ra, theo sau là một người phụ nữ với cả 2 đứa trẻ con. 4 người dắt nhau đi vào bên trong hẻm. Trong sự sang trọng của họ thì tất nhiên là không phải là vào đây để thuê trọ rồi. Vậy họ đi đâu vậy? Sự thắc mắc của Tuấn nhanh chóng đã được giải đáp. Khi ngay sau đó, cậu trông thấy hai vợ chồng ông Thịnh chạy ào từ trong nhà ra với vẻ mừng rỡ. Trời đất ơi, thằng Nghĩa về rồi hả con? Tuấn nhận ra, đây chắc là người con trai duy nhất của hai ông bà. Có lần cậu nghe ông Sáu kể, anh này đi ra Bắc định cư rồi lấy vợ ở ngoài đó. Người phụ nữ và 2 đứa trẻ kia chắc là vợ con của anh ta. Tuấn không để ý nữa rồi đạp xe lướt qua. Tiếng cười nói rôm rả vẫn còn đang văng vẳng lại từ phía đằng sau lưng. Vô tới phòng, như thường lệ, Tuấn mua một hộp bánh quy để lên trên ban thờ rồi thắp nhang cho cô gái kia. Đến bây giờ, Tuấn vẫn không hề biết cô gái đó tên là gì, cũng không mong cô ta hiện ra rồi nói tên làm gì cả. Cứ an ổn như bây giờ như vậy là đã yên tâm lắm rồi. Tuấn mở tờ báo mới mua ra, dò tìm mấy mục tuyển dụng để tìm việc làm. Được một lúc thì tự nhiên hai mắt của cậu dường như là díp lại, Tuấn bắt đầu ngủ thiếp đi. Không ngờ, thứ Tuấn không muốn mơ thấy nhất đã lại xuất hiện, chính là cô gái kia. Vẫn là tà áo trắng quen thuộc. Tuấn sửa hét toáng lên thì cậu đã bị khựng lại bởi có chút khác lạ so với lúc trước. Đó là không còn gương mặt máu me gớm ghiếc nữa, mà thay vào đó là một gương mặt thanh tú và rất xinh xắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.